Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Ta ăn ngay nói thật. Đại sư huynh của ta chướng mắt Dừng Lá Phong bên trong. Hai người đứng sóng vai, một người mặc trường bào màu lam, mang theo phượng quan, mỹ mạo hoàn mỹ, một người mặc màu lam đệ tử phục thị, khuôn mặt anh tuấn, một mặt sầu bi. Lá Phong phiêu linh, đỏ tươi lá phong theo gió phất phới, trang diện nhìn như hài hòa. Ta dự định lại bế quan cái 80 năm, thời gian này không có pháp qua. Giang Trường Phong yếu ớt thở dài, các sư đệ sư muội cũng coi như nhà mình sư tôn, cũng tại hố hắn, vi sư cũng là vì thần hà. Vân Mộng Vũ khẽ thở dài, người cũng biết, thần hà suy thoái, thần hà thánh pháp tàn khuyết sự tình, cái này cùng ta có quan hệ gì? Sư tôn a, người đệ tử mới luyện khí bát trọng. Giang Trường Phong mặt không thay đổi nói. Vân Mộng Vũ ngạc nhiên nói, a, nhanh như vậy đã đột phá nhất trọng. Ngươi chú ý điểm có vấn đề. Thất trọng bát trọng, cùng đạo quả luận bàn, có khác nhau? Giang Trường Phong khóe miệng co giật, ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm a? Vì sư đây không phải vì kiếm đạo mật tàng. Vân Mộng Vũ thở dài, thần hà thánh pháp tàn khuyết, bước vào thiên nhân tỷ lệ xa vời. Bọn hắn vừa vặn đánh cược, nâng lên kiếm đạo mật tàng. Vì sư đây không phải nhất thời nhịn không được sao? Sư tôn, trả lại đi, đều là một cái tông môn, ngấp nghé bọn hắn công pháp, có tổn thương tình cảm. Còn nữa, cái này ba tầng cũng vô dụng, không cần, để dùng cho đệ tử cô đọc đạo cơ, lĩnh hội một phen, không được. Vân Mộng Vũ hơi nhíu mày. Giang Trường Phong lật ra kiếm đạo mật tàng, sư tôn ngươi nhìn, trong tay có kiếm, trong lòng có kiếm, nhân kiếm hợp nhất, trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm, giết người ở vô hình, trong tay không kiếm, tâm trung vô kiếm, không võ mà khuất người chi binh, cái này tam cái kiếm đạo cảnh giới một cái cũng không có, tất cả đều là dễ hiểu nội dung. Chân chính tinh túy không có. Cái gì vạn vật đều có thể vì kiếm. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Một kiếm phá vạn pháp. Cũng không có. Cái này ba tầng nội dung. Chẳng qua là thay cái đường đi tu luyện mà thôi. Cũng không thực chất trợ giúp. Vân Mộng Vũ, ngoặc kép. Cảm giác người nói thật thâm ảo. Vì sư thế mà nghe không hiểu. Sư tôn, về sau không nên đánh còn dư phong công pháp chú ý, sẽ làm bị thương tình cảm. Hào hào ở tại thần hà phong đời, được chứ? Giang Trường Phong cầu khẩn mà nhìn xem nàng. Lại tiếp tục như thế, ta liền thật không dám đi ra ngoài. Hiện tại đã có hai cái thiếu phong chủ ngăn cửa. Cái này kiếm đạo mật tàng, cũng không phải hắn nói như vậy không chịu nổi. Cũng là hữu dụng, nhưng trợ giúp không lớn. Nếu là thật sự cầm cái này kiếm đạo mật tàng, không nói đắc tội thần kiếm phong, như thế nào đi nữa? Đối phương nội tâm cũng có khúc mắc, Giang Trường Phong cũng không muốn bị người cho nhớ thương. Sư tôn, trả lại đi, chúng ta thần hà, hiện tại chịu không được sóng to gió lớn. Giang Trường Phong thở dài, Vân Mộng Vũ suy tư một lát, giống như thật sự chính là dạng này, không có tác dụng gì ba tầng trước, đắc tội thần kiếm phong, xác thực không đáng, tốt a, vì sư cái này còn cho bọn hắn, về sau, vi sư làm bí ẩn một điểm, Vân Mộng Vũ trầm giọng nói, Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta hoài nghi, về sau ngươi tử vong nguyên nhân, chính là bị người ngay tại chỗ đánh chết, bất quá hắn cũng không thể nói, cho hắn thời gian, hắn có thể sáng chế cận thần thiên a, đến mức thiên nhân thiên, về sau tìm cơ hội, không bại lộ tình huống của mình hả? Giao cho sư tôn, nhìn xem Vân Mộng Vũ cầm kiếm đạo mật tàng rời đi, liên tục cam đoan trả lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, chính mình đem kiếm đạo mật tàng nói không đáng một đồng. Hy vọng sư tôn sẽ không lại nghĩ cách, xác định không có gì sơ hở. Giang Trường Phong lúc này mới một lần nữa trở về linh mạch không gian. Tiếp tục trạch, ta dù sao cũng là nhất phong chi chủ, tự mình ra mặt có phần không tốt, liền để Cơ Vân Hy ra mặt hảo. Vân Mộng Vũ trầm ngâm một phen, ngự không tiến đến tìm Cơ Vân Hy. Cơ Vân Hy nghe xong phong chủ phân phó, cung kính nói, phong chủ yên tâm, Vân Hy định hoàn thành nhiệm vụ. Đại sư huynh nói không sai, vì ba tầng vô dụng nội dung, đắc tội thần kiếm phong, không đáng, đến mức công pháp, nàng cũng không nhìn, đại sư huynh đều nói không cần, khẳng định là vô dụng. Lâm Trường Thanh ngay tại thần Hà Phong thiếu phong chủ đại điện. Hắn cũng muốn xông võ đạo chi lộ, nhìn xem hội có cái gì đạo âm xuất hiện. Lâm sư huynh, Vân Hy có việc thỉnh giáo. Cơ Vân Hy khách khí hành lễ. Lâm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Có chuyện gì? Đại sư huynh nhắc nhở. Xin mời đi theo ta. Cơ Vân Hy hơi thi lễ, chuyển thân rời đi. Lâm Trường Thanh hơi chần chờ, đi theo. Một bên Thẩm Thiên Trọng lông mày nhíu lại, vội vàng đuổi theo. Chờ một chút ta. Ba người bước chân cực nhanh, không đến một lát đã đến hậu sơn. Vân Hy sư muội, nơi đây đã không người. Trường Phong sư huynh đến tột cùng có lời gì? Nói thẳng đi. Lâm Trường Thanh lên tiếng nói. Cơ Vân Hy không nói tiếng nào, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thiên Trọng. Không sao, Ngàn Trọng cùng ta tình như thủ túc, không phải ngoại nhân. Lâm Trường Thanh nói. Cơ Vân Hy lúc này mới lấy ra kiếm đạo mật tàng. Đại sư huynh để ta trả lại cho ngươi. Vì cái gì? Đã thua, đó chính là các ngươi, không cần tự mình đưa về. Ta Lâm Trường Thanh thua nổi. Lâm Trường Thanh thản nhiên nói. Cơ Vân Hy khẽ nhíu mày. Ngươi còn là lấy về đi. Đại sư huynh không muốn lưỡng phong bởi vậy sinh hiềm khích. Trường Phong sư huynh cũng quá coi thường Lâm Mỗ lòng dạ. Lâm Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Thua chính là thua, ta sẽ không cầm lại. Ngược lại là Trường Phong sư huynh làm như thế, để bản thiếu phong chủ có phần xem thường. Thẩm Thiên Trọng ôm cánh tay, ở một bên xem kịch. Cơ Vân Hy mày nhíu lại càng chặt, sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Lâm thiếu phong chủ, đã như vậy, vậy ta liền ăn ngay nói thật. Đại sư huynh của ta chướng mắt cái này kiếm đạo mật tàng, mời ngươi cầm lại. Ngoặc kép, chướng mắt. Lâm Trường Thanh khóe miệng kéo một cái. Tình cảm ngươi mới vừa rồi là tại lưu cho ta mặt mũi. Cơ Vân Hy tiện tay ném cho hắn, khinh thường nói. Đại sư huynh nói, bất quá đổi con đường tu luyện, kiếm đạo tam cảnh đều không có. Hắn không nhìn chúng, kiếm đạo tam cảnh, cái gì kiếm đạo tam cảnh, không nhìn chúng, ngươi nói xem, đến tột cùng là cái gì kiếm đạo tam cảnh, so với chúng ta kiếm đạo mật tàng còn mạnh hơn. Lâm Trường Thanh sắc mặt dần dần phát xanh, liền kiếm đạo tam cảnh cũng không biết, còn nói mình là luyện kiếm. Cơ Vân Hy càng thêm khinh thường nói, trong tay có kiếm, trong lòng có kiếm, đây là kiếm đạo tam cảnh. Trong tay có kiếm, trong lòng có kiếm. Lâm Trường Thanh thì thào nói nhỏ, trong tay không kiếm, tâm trung vô kiếm, không võ mà khuất người chi binh, hảo huyền diệu cảnh giới. Xem ra ngươi thật không biết, kia vạn vật đều có thể vì kiếm, một kiếm phá vạn pháp, ngươi cũng không biết. Cơ Vân Hy khinh miệt nói, đại sư huynh của ta quả nhiên cao thâm mặt chắc, đối kiếm đạo đều có như thế lĩnh ngộ, vạn vật đều có thể vì kiếm, một kiếm phá vạn pháp. Lâm Trường Thanh ngốc trệ, vạn vật đều có thể vì kiếm, kiếm đạo mật tàng cũng có đề, kiếm đạo tam cảnh, kiếm đạo mật tàng cũng chỉ có nhân kiếm hợp nhất cùng giết người ở vô hình. Không nghĩ tới, đằng sau thế mà còn có cảnh giới, càng đáng sợ là, lại có một kiếm phá vạn pháp. cái này là cảnh giới gì? Một kiếm ra, vạn pháp đều phá, chẳng phải là vô địch thiên hạ? Thẩm Thiên Trọng cũng là thân hình kịch chấn. Trường Phong sư huynh, có thể nói khác, có hay không đề cập qua ta thần luyện phong vạn năm thần luyện? Chưa từng đề cập qua. Đại sư huynh nguyên thoại bên trong còn có một cái. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Cơ Vân Hy ngạo nghễ nói. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Một kiếm phá vạn pháp, nhất lực hàng thập hội. Ta minh bạch. Thẩm Thiên Trọng nội tâm khuấy động, cung kính nói, thay ta bái tạ Trường Phong sư huynh, hôm nay chỉ điểm, vĩnh sinh không quên. Lâm Trường Thanh cũng tỉnh táo lại, chắp tay nói, Trường Phong sư huynh, công tham tạo hóa, Trường Thanh tâm phục khẩu phục. Trường Phong sư huynh, là thật sự chướng mắt kiếm đạo mật tàng, là chính mình suy nghĩ nhiều, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,